Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, kinh người vật đấu giá. Người này thật đúng là đủ phách lối. Dĩ nhiên trực tiếp liền sáng ra khỏi thân phận của mình. Soyo cũng là có chút giật mình nhìn bách thú đoàn hải tặc chính là cái kia hải tặc. Hắn cũng không nhận ra cái này nhân loại. Bất quá từ hắn mới vừa giọng nói chuyện đến xem. Hẳn là không phải nói láo. Khẳng định chính là bách thú đoàn hải tặc nhân. Mặc dù nhưng cái này trong phòng đấu giá có rất nhiều hải tặc. Cũng có hải quân. Thế nhưng tất cả mọi người mang cùng với chính mình mục đích mà đến. Cũng không phải quá rõ ràng. Có thể là người này lại như vậy công khai sáng xuất thân phận. Cái này không phải bức hải quân tìm hắn để gây sự nha. Phòng đấu giá sau khi chấm dứt, cuộc sống của hắn chỉ sợ sẽ không tốt như vậy qua. Nếu như thông minh một chút, hẳn là ở đấu giá hội kết thúc phía trước liền rời đi. Kiện thứ hai vật đấu giá rất nhanh cũng bị đưa lên. Bất quá lúc này đây đưa lên là một cái cự đại lồng sắt. Ken đi tới to lớn lồng sắt trước mặt, dùng sức kéo xuống vải manh, quát to. Kiện thứ hai vật đấu giá là một cái thuyền hải tặc trường. Chỉ thấy một cái chừng cao hơn 2 mét nam nhân cao lớn bị nhốt ở trong lồng. Hai tay cùng hai chân đều bị còng xiềng xích, ở vải manh bị kéo xuống sau đó. Mạnh mẽ phát ra một đạo phẫn nộ rít gào. Tiếng gầm gừ ở phòng đấu giá quanh quần. Ở gần nhất Ken càng là đinh tai nhức óc. Bất quá hắn cũng là quát lên. Mọi người khả năng đối với cái này nhân loại chưa quen thuộc. Như vậy thì để ta làm giới thiệu. Vị này thuyền hải tặc dài chừng là tân thế giới một vị tiền truy nã 180 triệu belly đại hải tặc. Chẳng những thân hình cao lớn, hơn nữa thực lực cường đại. Mua về ra làm hộ viện, hoặc là cách dùng khác, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chính là chúng ta phòng đấu giá không lâu hao tốn giá cả to lớn mới. Chỉ có, bắt được, tê, khi nhìn đến cái này nhân loại thời điểm, Soyo bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, hai mắt lộ ra khó tin ánh mắt, bởi vì bị nhốt ở trong lồng nam nhân hắn cư nhiên nhận thức. Chính là không lâu ở ngư nhân đảo với hắn chiến đấu qua Kondo, Jeffrey Holder, làm sao có thể, người này cư nhiên bị bắt tới đấu giá. Soyo giao thủ với hắn quá, tự nhiên biết vị này, Kondo, Jeffrey Holder thực lực rất mạnh, kháng được với hắn 180 triệu belly tiền truy nã. Coi như là hắn, cũng nhất định phải ra tay toàn lực mới có thể ngăn chặn hắn. Không ngờ tới như vậy một vị đại hải tặc cư nhiên bị cái này ra phòng đấu giá bắt được. Cái này ra phòng đấu giá rốt cuộc là lai lịch gì? Jeffrey Holder bị nhốt ở trong lồng. Bởi vì bị bên trên lấy xiềng xích, cho nên chỉ có thể quỳ ở nơi đó. Thế nhưng hắn lại dùng đầu lâu không ngừng mà đánh vào lồng sắt. Phát ra bang bang tiếng đánh. Đồng thời còn kèm theo không cam lòng tiếng giống giận dữ. Bất quá hắn giống giận cùng va chạm cũng không có gây nên bất kỳ đồng tình. Ngược lại trong phòng đấu giá khắp nơi đều là kèm theo tiếng cười nhạo. Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Kondo, Jeffrey Holder a, nghe nói hắn không lâu mang theo hải tặc liên minh ở ngư nhân đảo bị dâu trắng đoàn hải tặc cho đánh bại, không ngờ tới cư nhiên bị bắt trở thành nô lệ. Hiện tại càng là xuất hiện tại phòng đấu giá. Thật là có ý tứ a. Tiền truy nã 180 triệu đại hải tặc sao? Tiền truy nã đều có 180 triệu. Như vậy giá khởi điểm lại sẽ là bao nhiêu đâu? 180 triệu đại hải tặc nô lệ. Đây chính là tương đương hiếm thấy a. Buộc ở cửa làm chó giữ cửa ngược lại không tệ. Bẩn thỉu hải tặc, thật là khiến người ác tâm. Bị đấu giá còn khá tốt. Ta muốn đem hắn mua về ra. Thật tốt dằn vặt. Nhìn dáng vẻ của hắn mới có thể chịu được bản thiếu gia dằn vặt a. Nghe nghị luận của chung quanh tiếng. Soyo trong lòng bỗng nhiên đối với Kondo, Jeffrey Holder sinh ra cực đại đồng tình. Bất kể nói thế nào hắn đều là một cái nổi danh tân thế giới đại hải tặc. Hiện tại cư nhiên bị coi thành nô lệ đấu giá. Cái này là bực nào sỉ nhục. Từ phản ứng của hắn cũng có thể thấy được hắn là biết bao phẫn nộ. coi như cách rất xa, cũng vẫn như cụ có thể chứng kiến cặp kia huyết hồng hai mắt. Cùng với bị coi thành vật đấu giá, thành làm đầy tớ, không bằng xong hết mọi chuyện chết đi. Ngược lại là rơi cái thẳng thắn. Trước đây Soyo cũng không có cảm giác được chế độ nô lệ tàn nhẫn. Nhưng là bây giờ thấy coi như biết Jeffrey Holder, để hắn thật sâu ý thức được đến rồi thành làm nô lệ thống khổ và tàn nhẫn. Hắn rất kỳ quái, theo lý thuyết giống như Jeffrey Holder như vậy đại hải tặc, như thế nào đi nữa nghèo túng cũng không khả năng liền dũng khí tự sát cũng không có. So với làm nô đãi, tự sát hiển nhiên đơn giản nhiều. Sẽ không có người lưu ý Jeffrey Holder phẫn nộ. Đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm bất ngờ chính là 180 triệu belly. So với phía trước trái ác quỷ lại phách. Lúc này đây tham dự đích xác rất ít người. Nhưng nhiệt liệt trình độ cho dù không phải phía trước có thể đánh đồng. Bởi vì tham dự bán đấu giá đều là một ít quý tộc. Bọn họ là có tiền. Mua như vậy một tên đầy tớ đối với bọn họ mà nói cũng là vô cùng có mặt mũi sự tình. Cho nên mỗi một người đều là liều mạng tăng giá. Giá cả rất nhanh đã đột phá 300 triệu belly. Cái này tham dự nhân số chỉ có mấy cái như vậy. Nhưng là giá cả vẫn là từng điểm đi lên tăng trưởng. 400 triệu belly. Bỗng nhiên, một đạo phách lối gọi tiếng vang lên. Chỉ thấy hàng đầu hai cái thiên long nhân một người trong đó đứng lên. Hắn lớn tiếng nói ra. Tên đầy tớ này ta muốn. 400 triệu belly. Thiên long nhân mở miệng sau đó. Phòng đấu giá nhất thời lâm vào vắng vẻ. Trước đây ra giá người toàn bộ đều hành quân lặng lẽ. Vẫn chưa có người nào dám công nhiên cùng thiên long nhân cạnh tranh. Cho nên Jeffrey Holder một cách tự nhiên bị thiên long nhân dùng 400 triệu belly mua. Nhìn thấy mình bị bán sau đó. Jeffrey Holder lần nữa phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Không ngừng mà dùng răng. Nhưng khi Ken sắc mặt dữ tợn ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu sau đó. Hắn giận dữ giống như là bị người bắt được mạch máu giống nhau. Cả người than xuống dưới. Bị người đánh trở về hậu trường. Nhìn một màn này. Soyo khẽ lắc đầu thở dài. Hắn là không có tiền. Bằng không hắn ngược lại là muốn đem Jeffrey Holder mua. Bất kể nói thế nào. Đối phương cũng là một cái thực lực cường đại hải tặc. Ngay sau đó đệ tam món vật đấu giá cũng bị mang tới. Dĩ nhiên là 10 cái bất đồng bộ dáng ngư nhân. Sau đó phải bán đấu giá là 10 cái không đồng loại hình ngư nhân. Đấu giá giá cả 50 triệu belly. Một cái ngư nhân cũng không phải quá đáng giá. Thế nhưng 10 cái không đồng loại hình ngư nhân đặt chung một chỗ. Cái kia nhưng là khác rồi. Những quý tộc kia các lão gia cũng bắt đầu kêu giá. Những người này bản lãnh khác không có. Đùa bỡn nô lệ thủ đoạn ngược lại là một đống lớn. Không có việc gì liền thích thu thập nô lệ. Làm đầy tớ bên trong cực phẩm. Ngư nhân tự nhiên rất được bọn họ hoan nghênh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.